Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 38, góc truyện audio.com. Một tháng trước, Phong nằm ngã người ra đất. Cậu biết cậu vốn là người bị ghét khá nhiều trong trường. Và giờ đây, một trận đánh nhau như cơm bữa. Chỉ có điều là cậu lại thua. Bộp, một tên đá vào bụng Phong làm cậu điếng người. Co thân mình lại, để tao xem mày còn láo cô. Tên đó hất mặt nói. Đánh tiếp đi. Sau khi dứt lời, ba tên khác lao lên đạp vào người hắn. Sau 30 phút, chúng cũng chịu bỏ đi. Để lại Phong nửa sống nửa chết trên mặt đường xi măng lạnh giá. Cậu lết thân mình dựa vào cây cột điện ven đường. Quệt đi vết máu trên môi. Cậu khẽ cục cửa, khiến vết thương trên bụng đau nhói. Bọn đó, đi chưa tas. Chợt cậu nghe đờ si giọng nói một đứa con gái. Rồi từ sau thùng rác, như xuất hiện, mắt dán về phía cuối con đường để xem bọn hồi nãy đi chưa. À hát, đi rồi, cô thốt lên, Phong nhíu mày nhìn người trước mặt. Hức, chấm chấm, ghê quá, bọn con trai bây giờ đánh nhau kinh thiệt như nhăn mặt nói. Tay phủi phủi bụi trên người. Rồi cô bước đi, khi qua người con trai ngồi trên mặt đất, cô sững người lại. Hình như tên này bị đánh thì phải. Vô nhân đạo quá. Đánh người xong bỏ đi là sao? Vì Phong muốn cô ai nhìn thấy mặt mình nên đã quấy gầm mặt xuống. Khiến như cô nhận ra người trước mặt mình là Phong. Tên sát gái trong trường. Bị ghét hơn là đờ si mến. À hát, như thốt lên khi nhìn thấy mấy vết máu. Người đó như bị thương. Cái áo trắng tinh bị vấy bẩn bởi dấu chân loang lổ. Còn có máu nữa. Nhưng như vẫn nhận ra đó là đồng phục trường mình. Này, cậu cô sao chứ? Như ngồi ngay trước mặt người đó. To mắt hỏi. Phong im lặng. Như vẫn kiên trì. Nè, tôi gọi cứu thương nhát. Như đưa tay. Định đặt lên vai người đó. Cô đi đi. Phong gầm lên. Hất tay Như ra. Như nhăn mặt. Đứng dậy, chống hai tay lên eo. Bồ, cô chịu thì thôi. Thấy ghét, hên cho cậu là tôi hiền. Thủ gặp con bạn tôi coi. Cậu như xương nhát, nể tình cậu là cùng trường. Tính giúp, cô muốn thì thôi, như hất mặt. Rồi cô bước đi, đờ si ba bước thì thấy. Lương tâm cắn rứt khi để một người bị thương nặng như vậy ngồi ở đó. Nhưng tên đó lại rất vô duyên. Khó xử nhát, làm sao đây? Chợt một sáng kiến lóe lên trong đầu cô. Phong ngồi đó, ánh nắng buổi chiều hôm nay gắt quá, làm những vết thương trên gương mặt đau nhói. Chợt hắn nghe tiếng còi cứu thương, rồi ở đâu ra hai người khiêng cậu lên cáng. À hát, mấy người làm gì vậy? Cậu hét lên, vùng vẫy. Ủa, cô phải cậu là người bị tai nạn sao? Người y tá ngạc nhiên khi thấy cậu động đậy. Lúc đầu, nhìn từ xa, cô tưởng Phong bị ngất xỉu gồi giữa đường chứ. Rõ ràng nghe tiếng cô gái lúc gọi cứu thương nghe hốt hoảng lắm mà. Nào là bị xe tải tông. Nào là máu me đầy người. Nào là bất tỉnh nhân sự. Phong giờ khóc giờ cười. Hình như cậu biết ai là người gọi. Nói cậu bị tai nạn có hơi quá đáng cô. Mấy cô y tá băng mấy vết thương cho Phong rồi cũng tức giận bỏ đi. Tự trách mấy đứa nhỏ dạo này thật biết đùa, Phong tiếp tục ngồi xuống vệ đường. Nghĩ tới cô gái kỳ lạ vừa rồi. Thẩm phán một câu, dễ thương thiệt. Hiện tại, Phong cô biết đã đứng cạnh cửa sổ bao nhiêu lâu rồi. Chỉ biết khoảng thời gian cậu đứng đó làm nó thấy kỳ lạ. Chợt Phong quay mặt lại. Nhìn nó một cách chán nản. Người bạn mà Như nói chắc là nó. Một đứa rắc rối. Phong đi tới tủ thuốc. Lấy vài viên thuốc ra. Đặt lên bàn rồi rót cho nó một ly nước. Cô uống đi. Phong nói như ra lệnh. Nó chán nản cầm mấy viên thuốc lên. Xem mấy viên thuốc. Rồi quyết định uống. Sao cô dễ tin người quá vậy? Cô nghĩ tôi cho cô thuốc độc sao? Phong nhìn nó. Nói với giọng xem thường. Nó đưa ly nước đang uống xuống. Nhướng mày nhìn Phong. Tại sao? Vì cô là người đã cản trở tôi. Phong nói chắc nịch. Nó nhìn ly nước, xoay xoay mấy vòng. Cậu dám sao? Nó nhún vai, rồi tiếp tục uống ly nước. Phong cười khi. Nó đúng là người rất đơn giản. Chỉ tổ làm người khác lo lắng. Cậu liền bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, nó thở dài một cái. Nó đặt ly nước xuống. Cầm đờ ti, suy nghĩ. Hồi nãy, trong khi tên Phong trầm tư suy nghĩ, nó đã nghĩ ra một kế hoạch giúp anh nó và Như. Nhưng đây cũng như là một ván cờ vậy. Nếu cô thành công, thì coi như là hai người cô hợp vậy. Bíp, nó bấm nút gọi Như, Như chậm rãi bước đi trên đường đông đúc. Lần đầu tiên, một học sinh giỏi như cô lại trốn học. Cô biết tại sao, chỉ là cô muốn học. Chỉ là tự nhiên rất muốn trốn học. Cảm giác rất lạ. Tự nhiên bao nhiêu bạn bè phải ngồi học thì mình lại đờ si tự do đi chơi. Hình như rất tuyệt thì phải. Nhưng sao tim thấy trống vắng quá. Giống như là gió đang xào xạc trong tim vậy. Cô ngồi trên cầu thang trước một tòa nhà lớn. Suốt cả chặng đường, cô chỉ nghĩ về một người. Nên trời mưa cũng cô biết Như ơi có đờ ti. Như ơi có đờ ti. Di ti. Chợt chuông đờ ti reo lên. Vì Như hay để đờ ti trong một miếng nhựa. Nên nó cô bị ướt. Alo. Như bắt máy. Chết tao rồi mày ơi. Nó ở đầu dây bên kia hốt hoảng. Nghe nó nói vậy. Như liền lo lắng. Chuyện gì tụi thằng Phong. Tụi nó đang kiếm tao để xử nẻ. Giúp tao đi. Như càng sợ hơn. Cô nghĩ vì cô nên nó mới bị như vậy. Cô phải chịu trách nhiệm. Mày đang ở đâu? Như sốt sắng hỏi. Tao đang núp ở tiệm cà phê DJ. Tới lẹ nhát. Rồi nó cúp máy. Như đứng dậy. Chạy thẳng về phía quán cà phê đó. Nó cầm đờ ti trong tay. Nó còn cảm giác run run. Chấm. Chỉ sợ nó đóng kịch cô giỏi. Lỡ cô thành công. Chắc Như cũng giận nó luôn quá. Nó nhanh chóng lắc lắc đầu. Giờ là lúc nào mà nghĩ tới chuyện này chứ? Nó liền bấm số gọi anh nó. Alo, anh nó bắt máy. Anh ơi, cứu em với. Nó nói với giọng muốn khóc. Sao vậy? Anh nó lo lắng cô kém. Hỏi, hức, có mấy thằng nó hăm đánh em. Cứu em với. Nó giả bộ khóc nấc. Tự nhiên nó thấy tự phục mình. Sao cô làm diễn viên cho khỏe nhỉ? Hay thi Got Talent chắc cũng ấm giải nhát. Em đang ở đâu? Anh nó nói lớn. Đầu dây bên kia nó cũng có thể nghe tiếng anh nó đang dọn dẹp sách vở. Cũng phải thôi. Anh nó đang ở giảng đường mà. Em, hức, em đang trốn ở tiệm cà phê DJ. Anh tới liền đi, rồi cũng như lần trước. Nói tới đây nó nhanh chóng cúp máy. Anh nó sau khi nghe xong khẽ khựng người lại. Sao lại là nơi đó chứ? Cô thiệt là, tôi hăm đánh cô hồi nào? Đang tính bôi nhọ tôi à? Từ ngoài cửa, Phong bước vào. Hình như cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của nó. Nó giật mình, tim chỉ chờ rớt ra ngoài. Sau khi nhận ra đó là Phong, nó ôm ngực, quát. Cậu biết nghe lén người khác là vô duyên lắm cô hả? Vậy còn nói xấu thì sao? Phong hỏi ngược lại. Làm nó im lặng. Phong thở dài. Thôi vậy cũng đờ si. Cứ cho hai người đó yên lành đi. Cậu nói. Nó sáng mắt. Nhưng câu sau lại làm nó như rớt từ 9 tầng mây. Nhưng tôi cô từ bỏ đâu. Tôi sẽ công khai theo đuổi Như. Phong nói. Quay mặt lại. Lẻ lưỡi trêu nó. Rồi nhanh chóng đóng cửa phòng chạy ra ngoài. Nó tức giận, ass, đồ chết bầm, cách chương.